Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, đệ nhất ngàn lượng trăm diệp. Vô dụng, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 149 chương, diệp, vô dụng Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng xuất kích đánh về phía Liên Thành phía sau lưng, Liên Thành biết Long Diệp sẽ ra tay. Nhanh chóng né tránh, nhìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn hư lung lay nhất chiêu, thay đổi công kích phương hướng. Một đạo sắc bén kình khí, hướng Lâm Vân Tịch phương hướng đánh tới, Long Diệp Thiên vừa thấy. Đồng tử kịch liệt co rụt lại, khóe mắt muốn nứt ra, không rảnh lo sát Tô Vận Hoa. Tịch Tịch nguy ở sớm tối, hắn thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Nhanh chóng đem Lâm Vân Tịch ôm vào trong ngực, hướng lên trên nhảy, Diệp Tấn Hoàn tuy rằng lo lắng Lâm Vân Tịch. Nhưng hắn còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Lâm Vân Tịch cũng đã biến mất tại chỗ, có thể thấy được Long Diệp Thiên tốc độ. Mau tới rồi cực hạn, phanh, hung mãnh kình khí, ở Lâm Vân Tịch phía sau trên vách tường. Đánh ra một cái hố to, dơ lên một mảnh cho bụi, sở hữu hết thảy đều phát sinh nháy mắt chờ Lâm Vân Tịch lại quay đầu lại xem thời điểm. Liên Thành mang này Tô Vận Hoa đã biến mất ở tại chỗ, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên ngước mắt nhìn. Bốn phía, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, làm Kim Điệp đi theo qua đi, nắm giữ Liên Thành hành tung, nàng an tâm một ít cấp bổn quân truy. Long Diệp Thiên lạnh lùng hạ mệnh lệnh, đại sảnh bên ngoài. Bỗng nhiên có động tĩnh, có cực nhanh tiếng bước chân rời đi, Diệp. Vô dụng, Lâm Vân Tịch biết, rất khó đuổi theo Liên Thành cùng Tô Vận Hoa, không sao. Đuổi không kịp, bổn quân cũng sẽ làm cho bọn họ từ đây không được an bình, Long Diệp Thiên lạnh lùng nói, hắn nhanh. Chóng cúi đầu, nhìn nàng xa lạ dung nhan, có chút không thói quen nhíu mày. Lo lắng hỏi, Tịch Tịch, không có việc gì đi, không có việc gì, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu, Long Diệp Thiên ôm nàng nhanh nhẹn rơi xuống đất Nguyệt Nhi. Không bị thương đi, Diệp Tấn Hoàn khôi phục dung mạo, Tuấn Nhan tràn đầy lo lắng, hắn liền ở hắn bên người, tốc độ lại không kịp Long Diệp Thiên mau, sư huynh. Ta không có việc gì, Lâm Vân Tịch cười lắc lắc đầu. Cũng khôi phục chính mình dung mạo, Cổ Vân Tìm vừa thấy giống như tiên nữ Lâm Vân Tịch. Nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, ngươi là ai? Vì sao sẽ kêu Tịch Tịch Nguyệt Nhi? Long Diệp Thiên ánh mắt hồ nghi mà phòng bị nhìn Diệp Tấn Hoàn. Hắn xem Tịch Tịch ánh mắt, quá mức với ôn nhu. Hắn nhìn liền không thoải mái, nam nhân trời sinh đối tình địch liền mẫn cảm. Một ánh mắt, là có thể làm hắn ghen tuông quá độ, Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm. Bỗng nhiên hồ nghi nhìn Long Diệp Thiên, hắn thế nhưng không nhớ rõ bọn họ, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Cười giải thích nói, sư huynh, Vân công tử, Diệp hắn mất đi một ít ký ức, cùng ta có quan hệ sự tình. Hắn cơ hồ toàn đã quên, cũng có thể nói, hắn không có thuộc về ta ký ức, chỉ có thuộc về Long Diệp ký ức, cái gì? Diệp Tấn Hoàn nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt, phức tạp lên, nếu nhớ không được Nguyệt Nhi, vì cái gì còn có thể như thế khẩn trương Nguyệt Nhi? Ngươi có ý kiến, Long Diệp Thiên hỏi ngược lại, mặc danh không thích Diệp Tấn Hoàn, hừ, Diệp Tấn Hoàn hừ lạnh một tiếng, mới lạnh lùng mà mở miệng, Long Diệp Thiên, Nguyệt Nhi đi theo ngươi, vẫn luôn ở chịu khổ, làm Nguyệt Nhi sư huynh. Bổn quân nhìn liền đau lòng, Diệp Tấn Hoàn chỉ cần tưởng tượng đến Nguyệt Nhi qua đi này đoạn khi sở chịu khóc, hắn liền đau lòng, Nguyệt Nhi ở Huyền Thiên Đại Lục, tuy rằng cũng là nguy hiểm, nhưng nàng quá thật sự vui vẻ, Long Diệp Thiên vừa nghe. Túc khẩn mày, cường thế hắn, không có phản bác, điểm này, hắn trong lòng minh bạch, hắn bảo hộ không được Tịch Tịch, cho dù Tịch Tịch người mang lục giáp. Vẫn như cũ bên ngoài bôn ba, là mệnh, cũng là hắn vô năng, Lâm Vân Tịch biết thương sư huynh lo lắng nàng. Nhưng nàng thật sự cảm thấy không có việc gì, nhìn Diệp Tấn Hoàn cười nói, sư huynh, ta không có việc gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nhị ca cùng tứ ca đều ở ma vực chi thành, ngươi cùng Diệp cùng nhau trở về, ở ma vực chi thành thực an toàn, Nguyệt Nhi. Vậy còn ngươi? Diệp Tấn Hoàn vừa nghe nàng không quay về, trong lòng liền cấp, ánh mắt lo lắng nhìn này Trương nằm mơ đều muốn gặp đến dung nhan, Lâm Vân Tịch. Nhợt nhạt cười, ngữ khí mềm nhẹ mà trấn an nhân tâm. Sư huynh, Nguyệt Nhi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể trở về, sắp sinh thời điểm, ta sẽ trở lại ma vực chi thành, Nguyệt Nhi, ngươi không cần lo lắng, Tịch Tịch bổn quân sẽ bảo hộ, ngươi an tâm cùng bổn quân sẽ ma vực chi thành đợi. Tịch Tịch có chính mình việc cần hoàn thành, Long Diệp Thiên nhanh chóng đánh gãy Diệp Tấn Hoàn nói. Hắn lo lắng, làm hắn ghen ghét, Diệp Tấn Hoàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Tịch oa, nguyên lai ngươi chính là thần nữ nha. Bỗng nhiên hoàn hồn Cổ Vân Tìm, kinh ngạc mà đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, Lâm Vân Tịch nhìn hồi phục dung mạo Cổ Vân Tìm. Xuất trần thoát tục, cũng là hoa dung nguyệt mạo, nàng cười nói. Cổ tiểu thư, vừa rồi cảm ơn ngươi. Các nàng cổ gia, như thế tin tưởng nàng. Nàng sẽ nhớ rõ, Cổ Vân Tìm nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch tuyệt thế vô song dung nhan. Cười lắc lắc đầu, thần nữ, không cần cảm tạ, chúng ta cổ mọi nhà phổ ghi lại. Năm đó rất nhiều chuyện không minh bạch, chúng ta đều thực tin tưởng thần nữ là trong sạch, sẽ không phản bội hoang cổ thần vực trong truyền thuyết thần nữ. Thật sự thực mỹ, gương mặt này, hoàn mỹ đến không có một chút khuyết tật, cho dù nàng là một nữ nhân, đều không tự chủ được bị mê hoặc, không chỉ có là như thế này. Trên người nàng phát ra khí chất, lệnh người liếc mắt một cái khó quên, cảm ơn. Lâm Vân Tịch cười nói, nhìn nàng si mê ánh mắt, nàng hơi hơi cúi đầu, khóe môi hơi hơi gợi lên. Rất nhỏ một động tác, mắt ngọc mày ngài, Cổ Vân Tìm nháy mắt ý thức được chính mình thất lễ. Nàng có chút xấu hổ cười cười, sư huynh, Vân công tử, các ngươi theo Diệp cùng nhau trở về đi. Các ngươi mỗi ngày đều có thể thu được Nguyệt Nhi tin tức, Lâm Vân Tịch khuyên đến. Nàng biết sư huynh là vì nàng tới ma vực chi thành. Tuyệt đối không thể làm sư huynh xảy ra chuyện, Cổ Vân Tìm vừa nghe. Ánh mắt không tha nhìn Diệp Tấn Hoàn. Như vậy tách ra, nàng thật sự luyến tiếc công tử, không bằng, Vân Lan tộc đi, chúng ta nơi đó, cũng thực hảo ngoạn, phong thổ dân tình thuần phác, không cần, đa tạ cổ tiểu thư thịnh tình. Diệp Tấn Hoàn ngữ khí đạm mạc đánh gãy Cổ Vân Tìm lời nói, hắn cái gì địa phương đều không nghĩ đi. Liền tưởng lưu tại Nguyệt Nhi bên người, Cổ Vân Tìm nháy mắt mất mát cúi đầu. Nhìn chính mình tà váy, hơi hơi rũ đôi mắt. Cong vút lông mi bao trùm thượng một tầng ám ảnh, làm nàng cả người có vẻ càng thêm mất mát khổ sở, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Liền biết nàng đối sư huynh động tình, nàng hy vọng sư huynh có thể được đến hạnh phúc. Chỉ mong, các nàng chi gian có duyên phận, Vân Thâm nhìn Cổ Vân Tìm bộ dáng. Tâm sinh không đành lòng, chỉ tiếc, Tấn Hoàn hiện tại, còn không tiếp thu được người khác cảm tình, Cổ Vân Tìm này phiên tình nghĩa. Chỉ sợ phải bị cô phụ, Tịch Tịch, cẩn thận một chút, lúc này đây, nếu không phải ám vệ biết Tô gia ở chỗ này tuyển cử thân nữ, ta liền sẽ không tới nơi này, hắn đã nhiều ngày rất bận. Cảnh Viêm tin tức đáng tin cậy, hắn mới có thể mang theo ma thú quân đoàn chạy tới, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nói, Diệp, yên tâm đi, mang theo sư huynh cùng Vân công tử trở về, có châm bồi ta. Sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua sư huynh. Đối với hắn nhợt nhạt cười cười, xoay người, một mình một người rời đi, hy vọng, lúc này đây, nàng có thể tìm về thuộc về nàng đời trước ký ức. Hết chương.